Chương 134, khổ học. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi tả hữu hô bác, rất nhanh, hắn liền biểu diễn đứng lên, không có quá nhiều một hồi, song kiếm của hắn kết hợp liền phát huy tác dụng rất lớn. Lúc này, Chu Bá Thông nhìn cao hứng vô cùng, chỉ thấy hắn hợp với vỗ tay trường nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi luyện tốt như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại nói, kỳ thực ngươi miễn là khắc khổ luyện, ngươi khẳng định luyện so với ta tốt. Mà Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, ngươi là nói, ta cũng có thể luyện song kiếm hợp bích. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng sẽ tả hữu hô bác, ngươi còn vật gì vậy luyện không được. Lúc này, Chu Bá Thông nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, vì thế, hắn hướng Lâm Thiên Diêu lãnh giáo võ công, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi nghĩ theo ta học võ có thể không phải đơn giản như vậy, ngươi phải gọi ta là sư phụ mới được. Mà Chu Bá Thông cũng biết Lâm Thiên Diêu sẽ là loại điều kiện này, vì thế, hắn há mồm kêu hai tiếng sư phụ, mà Lâm Thiên Diêu liên tục đáp ứng, sau đó, hắn bắt đầu truyền thụ. Không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu đem song kiếm hợp bích luyện xong, hắn lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi luyện một cái thử xem. Chu Bá Thông không ngừng gật đầu, vì thế, hắn cũng bắt đầu luyện, mà không quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Vừa mới bắt đầu Chu Bá Thông luyện thế nào đều luyện sẽ không, vì thế, hắn mặt bên trên ra khỏi rất nhiều mồ hôi, mà Lâm Thiên Diêu không được chỉ đạo hắn, nói, cái này không quan hệ, ngươi không nên gấp gáp, phải từ từ tới, một lần không được, hai lần không được, ba lần, nói chung một câu nói, ngươi chính là không phải non buông tha. Lúc này, Chu Bá Thông sâu đậm cảm khái nói, thật không nghĩ tới, cái này song kiếm hợp bích khó như vậy luyện. Mà Quách Phù nhẹ giọng nói, Chu Bá Thông, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua, càng là khó luyện võ công càng lợi hại, ngươi ngẫm lại xem, nếu như bộ này võ công tốt luyện nói, nó có thể bắt đầu tác dụng gì, cuối cùng, nó chỉ có thể là khoa chân múa tay. Chu Bá Thông vừa nghĩ rất có đạo lý, vì thế, hắn liền muốn chặt răng quan tiếp tục luyện, mà khi hắn hợp với luyện nhiều lần phía sau, hắn rốt cuộc luyện đến bên trong khiếu môn. Vì thế, Chu Bá Thông lấy tay lau mồ hôi thủy, ai nha, ta hiện tại xem như là hiểu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi minh bạch cái gì, ngươi nói cho ta một chút xem. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn từ đầu tới cuối lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu phi thường thỏa mãn, nói, đi, ngươi có thể hiểu những thứ này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng xuất ra một quyển sách, nói, đây chính là song kiếm hợp bích bí quyết, là đương thời vì phương đỉ hệ nờ luyện công, ta và tiểu long nữ chép lại, ta nghĩ ngươi hiện tại phi thường cần nó, ta liền đưa cho ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông phi thường cảm động, nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ném ta thật sự là quá tốt, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, đi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ luyện thật giỏi, ta muốn ở thời gian một tháng nội luyện thành bộ này võ công. Lúc này Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem võ công của ngươi không có luyện thành, cái này khoác lác võ thuật, ngươi luyện rất tốt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nói cái gì đó, ai nói ta khoác lác, ta nói đều là lời nói thật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi miễn là chăm chú xem nội dung phía trên, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mà Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có muốn hay không uống rượu ngon, ta đây rượu ngon còn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh lấy tới A. Chu Bá Thông đem rượu ngon phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu từng nốn uống, rất nhanh, hắn liền có một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại nếu học song song kiếm hợp ích, vậy chúng ta đối chiến một cái. Lúc này, Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, ta con ở ke mở xa là mở đầu, như vậy đi, ngươi cho ta thời gian một tháng, các lộ hủy trừ một tháng sau, hai ta lại tỉ thí. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đưa ngón tay ra, mà ngón tay cho thấy một cái một chữ, vì thế, hắn lớn tiếng nói, đi, một tháng liền một tháng, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng không thể đổi ý. Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đem ta làm người nào, ta là cái loại này đổi ý người sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lắc lắc giằng giặc, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại uống say, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Bá Thông mỉm cười nói, không có chuyện gì, ngươi để hắn ngủ ở đây một hồi, sau đó, hắn thì tốt rồi. Quách Phù thở dài một hơi, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế, Quách Phù đem Lâm Thiên Diêu lấy được thanh sắt bên trên, sau đó, nàng liền lui về phía sau một bước. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Quách Phù, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi nói bây giờ là Lâm Thiên Diêu lợi hại, cũng là ngươi cha lợi hại. Quách Phù hơi lắc đầu nói, cái này không tốt lắm nói, nói chung bọn họ đều có các chỗ lợi hại. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, thật không nghĩ tới, ngươi như thế có thể nói, không sai, bọn họ có bất đồng riêng, liền giống như hai người sinh hoạt tại bất đồng triều đại, bọn họ đều không thể so sánh. Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, ta phát hiện một vấn đề, ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi như thế có thể nói. Lúc này, Chu Bá Thông đắc ý nói, dĩ nhiên, lẽ nào ngươi không biết, ta thường thường xem thơ cổ sao. Mà Quách Phù vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra đúng như vậy, đã như vậy, ta đây trở về cũng phải nhìn thơ cổ. Sau đó, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi không cần trở về, ta chỗ này thì có, ta cảm thấy ngươi khẳng định thích xem. Nói xong, hắn liền đem những cái này thi từ cổ đem ra, mà Quách Phù lật nhìn một hồi phía sau, nàng cảm thấy những thứ này thi từ cổ câu mỹ lệ phi thường, vì thế, nàng bắt đầu chụp câu thoạt nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, nàng bị những thứ này câu thơ sâu đậm hấp dẫn, nàng quên mất thời gian, quên mất tất cả, nàng thậm chí quên Lâm Thiên Diêu đã tỉnh. Lâm Thiên Diêu lấy tay gõ một cái đầu, nói, ai nha, chính mình thật không có trí nhớ, biết rõ uống rượu xong về sau sẽ đau đầu, nhưng là mình còn muốn uống.